Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 345. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, là nó. Không ngờ lại chính là nó. Giờ phút này hai bàn tay cầm điện thoại của Trương Thiên Lợi đều đang run hết lên. Đôi mắt lấm lem già nua của ông dường như đã nhìn thấy một sự tôn sùng lạ thường. Bừng lên ánh sáng rực rỡ. Von Frum thép vàng. Bàn phím da cá mập hổ. Trời ơi, thật không ngờ ông già đây từng này tuổi rồi. Vậy mà vẫn còn đức hạnh nhìn thấy chiếc điện thoại này. Hai tay cung kính, chuyện lịch sử, toàn thân run lên. Lời của Trương Thiên Lợi vừa thốt ra. Phút chốc làm cho Sở Du bà Bạch Tố Y mấy người sắc mặt thay đổi. Thật khó tưởng tượng nổi. Bọn họ căn bản không thể hiểu nổi. Chiếc điện thoại đời xưa này rốt cuộc có chỗ bất phàm nào. Mà khiến cho Trương Thiên Lợi, người đường đường được mệnh danh là nhà thiết kế cao cấp hàng đầu, kích động đến nỗi run lên. Cuồng nhiệt hệt phát điên như vậy. Đặc biệt là Sở Du. Gương mặt của anh ta khó coi vô cùng. Dù sao thì vừa rồi anh ta còn cười nhạo điện thoại di động của Lâm Sở là thô tục và cực kỳ rác rưởi. Nhưng hiện tại, chẳng lẽ lại bị ăn tát sao? Cứ nghĩ đến đây, Sở Du lại thấp thỏm. Cẩn thận dò hỏi, lão Trương, đây không phải chỉ là một chiếc điện thoại nát cũ rích bày bán ở hàng ngoài đường thôi sao? Ông nhìn cái vỏ sần sùi này, bàn phím to bự này, cái này có gì đặc biệt ngoài là Nokia phiên bản cũ lỗi thời? Sở Du căn bản không thể nào hiểu nổi, với kiến thức sâu rộng của Trương Thiên Lợi, sao có thể kích động đến mức như thế này được? Chỉ là lời này của anh ta vừa thốt ra. Trương Thiên Lợi đột nhiên như bị dẫm phải đuôi, mặt mũi đầy tức giận, vừa nhảy lên vừa chửi. Có cái dám, Sở Dụ, mẹ nó cậu thì biết cái gì chứ? Cái vỏ sần sùi, bàn phím to bự, cậu đúng là ngu ngốc. Cậu có biết hay không? Chiếc điện thoại này chính là chiếc điện thoại 7 năm trước. Trương Thiên Lợi kích động nhảy lên, đang chuẩn bị nói ra mấy chữ. Cỗ máy ma quỷ, thì đúng lúc này, khụ. Lâm Thiệu Huy dùng tiếp ho không kiểm soát của mình cắt đứt tiếng nói bên kia. Âm thanh này tuy không lớn, nhưng vừa vào tai của Trương Thiên Lợi lại giống như tiếng sét đánh vậy. Khiến gương mặt ông lập tức biến sắc. Lời đã ra đến miệng rồi, nhưng ông chỉ có thể ngậm ngùi nuốt vào trong bụng. Hửm, một màn này khiến cho mấy người xung quanh đơ hết ra. Bạch Tuấn Sơn lại càng tò mò hỏi. Lão Trương, ban nãy ông nói. Chiếc điện thoại này 7 năm trước làm sao? Cơn đói của cả nhà Bạch Tuấn Sơn lập tức bị dẹp bỏ. Nhưng thế nào cũng không ngờ được. Lời của Trương Thiên Lợi chỉ nói được một nửa rồi thôi. Là chiếc điện thoại mà 7 năm trước. Trương Thiên Lợi nói. Nhưng ánh mắt không tự chủ được liếc về phía Lâm Thiệu Huy. Trong lòng thấp thỏm lo âu. Bất an. Nhìn thấy Lâm Thiệu Huy lắc nhẹ đầu. Ông chỉ có thể thở dài một hơi. Từ bỏ ý nghĩ muốn nói hết lai lịch của chiếc điện thoại ra. Là loại cũ cổ xưa của Nokia. Cái gì? Nghe được lời của Trương Thiên Lợi. Sở Du và cả nhà Bạch Tố Y liền ngơ ra. Mẹ nó, lúc ông kêu to quát lớn. Tất cả mọi người đều tưởng đây là một chiếc điện thoại lâu đời tuyệt phẩm. Bây giờ ông lại nói đây là chiếc điện thoại bản cũ của Nokia. Đây là đang đùa sao? Trong phút chốc. Trên gương mặt một nhà ba người nhà Bạch Tố Y xuất hiện sự thất vọng khó tả. Mà Sở Du ở bên canh lại bắt đầu cười tiếp. Ha ha ha, lão Trương, thật không ngờ, ông già nhà ông cũng biết đùa cơ đấy. Cháu còn tưởng rằng, ông thật sự nhìn ra điều gì bất phàm trên chiếc điện thoại này cơ. Thì ra là ông đang cố ý đùa Lâm Thiệu Huy đúng không? Lúc này Sở Du còn tưởng rằng, Trương Thiên Lợi này đang sỉ nhục Lâm Thiệu Huy. Dù sao tâng bốc điện thoại của Lâm Thiệu Huy lên cao vô cùng. Sau đó lại nói là Nokia đời cũ. Chuyện này đối với Lâm Thiệu Huy mà nói là vô cùng mất mặt. Cách Trương.